Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, Akainu cái chết. Khục, chấm ngoặc kép. Akainu ho kịch liệt. Ti nói Busosoku Haki cùng rốt Busosoku triệt tiêu một bộ phận. Nguyên tố hóa lại suy yếu một bộ phận tổn thương. Nhưng rốt lực công kích quá mạnh. Mạnh đến cho dù là dạng này, đều để hắn khó mà chịu nổi. Mỗi ho khan một chút, trong miệng hắn đều có máu tươi tràn ra. Đáng ghét, quỷ thủ, chấm ngoặc kép. Akainu cắn răng, mang trên mặt một tia dữ tợn. Nhưng giờ phút này cũng không dám lại cùng rốt đối chiến. Mà là không chút do dự hướng phía sau bỏ chạy. Chính như hắn truy sát Luffy cùng A thời điểm như vậy. Đông đảo băng hải tặc dâu trắng đội trưởng kiệt lực ngăn cản. Mà giờ khắc này địa vị thì là hoàn toàn thay đổi tới. Tại rốt trước mặt, hắn đã thành bị truy sát đối tượng. Gáp chờ hải quân thì là kiệt lực ngăn cản. Quỷ thủ, đã đủ. Tại rốt tiếp tục phóng tới Akainu lúc, một đạo tóc màu tím thân ảnh từ phế tích bên trong sông ra. Tại gáp không kịp chi viện tình huống dưới, lựa chọn chi viện Akainu. Hắn chính là Akainu cùng Aokiji đám người lão sư. Đời trước hải quân đại tướng, đen cổ tay Zephyr, thời khắc này Zephyr còn chưa đối hải quân mất đi lòng tin. Chưa thoát ly hải quân, như cũ đảm nhiệm lấy trại tân binh tổng huấn luyện viên chức vụ. Từng cái, đều muốn tới vướng bận sao. Đối mặt Zephyr ngăn cản, rốt vẫn như cũ là một quyền vung ra. Cho dù là chưa tay cụt, trạng thái đỉnh phong Zephyr cũng sẽ không là thời khắc này rốt đối thủ. Tuổi già mà lại tay cụt Zephyr lại càng không cần phải nói. Tại rốt một quyền phía dưới, Zephyr liền hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài. Bằng hắn lực lượng, tối đa cũng liền đem rốt hơi ngăn cản một chiêu mà thôi. Chiến quốc, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Không thể để cho ngươi tiếp tục ở đây làm sằng làm bậy. Gáp nhân cơ hội này, lại một lần vọt tới rốt trước mặt. Hắn cầm nắm đấm, tựa như khôi phục năm đó, đem vua hải tặc Roger truy đầy biển cả chạy loạn khí thế. Rốt nhìn chằm chằm gáp nhìn thoáng qua, tùy các ngươi liền, oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, rốt một quyền đánh tới hướng gáp. Haosoku Haki cùng Busosoku Haki tất cả đều bạo phát đi ra. Phóng lên tận trời, thật lớn áp bách càn quét từ phía bát phương. Rốt bây giờ Haosoku Haki cũng không chút thua kém tại tóc đỏ. Giờ phút này bạo phát đi ra, kia thật là như kinh thiên động địa. Mơ hồ có thể nhìn thấy hóa thành như thực chất Haosoku Haki phóng lên tận trời. Đem toàn bộ bầu trời quấy hóa thành một mảnh kiềm chế vòng xoáy. Oanh, bộc phát ra Haosoku Haki rốt. Tại thời khắc này giống như thần lâm, toàn vẹn không ai cản nổi. Một quyền phía dưới, lại một lần nữa đem gáp đánh bay. Ngay sau đó phản khuỷu tay một đảo, liền đem Akainu xa xa oanh tới lưu tinh núi lửa tại thiên không đánh nổ. Hóa thành vô số nham tương văng khắp nơi. Sau đó lại là không tránh không né, trực tiếp tùy ý Zephyr một quyền oanh kích tới, chỉ bằng vào Busosoku Haki liền đem ngạnh kháng xuống tới. Cả người rõ ràng là không nhúc nhích tí nào. Thời khắc này rốt đã là nhìn kỹ Akainu, cái này cấp bậc cường giả, đều đã là biển cả đỉnh tiêm. Đánh bại khó, giết chết càng khó, gặp bọn người chính là biết được điểm này, mới kiệt lực ngăn cản rốt. Ý đồ cho Akainu cơ hội thở dốc. Nhưng rốt giờ phút này sát ý đã quyết. Một phương diện Doberman vốn là Akainu thuộc hạ, hắn cùng Akainu thù hận đương nhiên không cần phải nói. Khác một phương diện, hải quân bên trong kế thừa chiến quốc nguyên soái chức vị chính là Akainu. Trước đây sau hai đời hải quân nguyên soái, tự nhiên là hắn thiết yếu nhất mục tiêu. Oanh, tại đánh lui gáp cùng Zephyr về sau, rốt rút ra thôn mưa, một kiếm lướt về phía Akainu. Một kiếm này vung ra, trực tiếp đem toàn bộ chính phía trước hư không quấy nát nhừ. Để phương viên vài trăm mét khu vực bên trong, bầy biện ra mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo trạng thái. Akainu dưới một kích này, dù cho là đem Kenbunshoku phát huy đến cực hạn, liều mạng né tránh, nhưng vẫn cũ là bị rốt mũi kiếm quẹt vào. Toàn bộ ngực bụng cơ hồ bị mở ngực mổ bụng. Akainu đại tướng, phụ cận hải quân trung tướng nhịn không được hãi nhiên kêu lên. Nếu như Akainu là trạng thái toàn thịnh, cùng Gap, Zephyr ba người triển khai tư thế, ngược lại là thật có thể chống đỡ được rốt. Nhưng hắn lúc trước liền bị dâu trắng cho trùy tổn thương. Đằng sau lại ăn rốt một quyền, triệt để trọng thương. Cho dù Gap Zephyr kiệt lực ngăn cản rốt, cũng vô pháp lại hình thành đầy đủ liên hợp. Siêu, siêu, Gap cùng Zephyr hai người cắn răng tiếp tục xông lại. Nhưng rốt đối mặt hai người, lại không có chút nào nhượng bộ chi ý. Trong tay thôn mưa quét ngang một phong, một đạo vặn vẹo không gian chảm kích liền hướng về toàn bộ chính phía trước oanh kích mà đi. Gap cùng Zephyr tất cả đều huy quyền đánh ra. Busosoku Haki cùng vặn vẹo chi lực điên cuồng xen lẫn va chạm. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi, bị rốt một kiếm đánh lui, lại là một bước rơi xuống. Rốt lần nữa lấn tiến Akainu trước người. Akainu này đã trọng thương, lần này đã là lại không cách nào tránh đi. Đối mặt rốt một kiếm, chỉ có thể bị ép đem Busosoku Haki kích phát đến cực hạn. Vung đầu nắm đấm ngăn cản tới. Xùy, rốt mũi kiếm hiện lên. Trên lưỡi kiếm Busosoku Haki, trực tiếp kích phá Akainu Busosoku. Vặn vẹo chi phong từ cánh tay kia bên trên lướt qua. Lần này không phải nham tương văng khắp nơi, mà là huyết hoa dâng trào. Một cánh tay phóng lên tận trời. A a a a, Akainu tay cụt, kêu thảm một tiếng, cả người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tay phải khoanh tay cánh tay bị chém đứt bộ vị, nơi đó nham tương phun trào, ngăn chặn lại máu tươi chảy ra. Một chiêu chặt đứt Akainu một tay về sau, rốt lại nghênh đón Gap cùng Zephyr liên thủ tập kích, vẫn như cũ là huy kiếm chém ra, lấy cứng trọi cứng phương thức đem hai người đánh lui. Vô luận là Gap vẫn là Zephyr, tại phía trên chiến trường này sở hữu người, giờ phút này cơ hồ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rốt như không thể ngăn cản thần ma, quét ngang toàn bộ chiến trường. Một kiếm rơi xuống liền có máu bắn tung tóe. Lại một kiếm, Akainu giữa ngực bụng nhiều một đạo kinh khủng vết thương. Lại một kiếm, Akainu cánh tay phải cũng bay vút lên trời. Lại một kiếm, một viên tràn ngập khó có thể tin cùng không cam lòng biểu lộ đầu lâu bay vút lên trời. Cho đến tử vong một khắc này, Akainu đều khó mà tiếp nhận. Hắn vậy mà lại chết ở chỗ này. Chết tại hải quân bản bộ sự thật. Hắn còn muốn trở thành hải quân nguyên soái. Còn muốn đem tất cả hải tặc diệt trừ. Muốn kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Còn muốn diệt đi rốt. Rửa sạch đã từng sỉ nhục. Nhưng đây hết thảy. Tại thời khắc này đều trở nên xa không thể chạm. Cũng không còn cách nào nhìn thấy. Không cam lòng. Trong lòng của hắn tràn ngập là nồng đậm không cam lòng. Cái đầu kia rơi xuống xa xa trên mặt băng, nhấp nhô hai lần, vẫn như cũ là chết không nhắm mắt. Kế hải quân nguyên soái chiến quốc về sau, hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu, tam đại tướng một trong Akainu, Sakazuki, chiến tử, Aokiji Kizaru đám người biểu lộ, sớm đã ngốc trệ trên mặt. Gap cùng Zephyr hai người động tác cũng đều triệt để dừng lại. Vô số hải quân, tại thời khắc này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia tuyệt vọng. Ai có thể ngăn cản rốt? Quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mạnh gần như không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Gap đều xuất thủ, cũng vẫn là không cách nào ngăn cản rốt hoành hành chiến trường. Tùy ý giết chóc, chẳng lẽ hôm nay, hải quân thật liền bị rốt diệt vong ở đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.